đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, Thống Nhất Địa Phủ. Nữ Đế Điện, lão bà bà nghe được thanh âm, dừng lại bước chân, nghi ngờ nói, Tu La Ma Thần còn có khuyết điểm, ta làm sao không biết rõ. Nữ Đế không phải là nói mò à, Tu La Ma Thần làm sao có thể có khuyết điểm. Nàng có chút hiếu kỳ, nghĩ biết rõ đến cùng là cái gì khuyết điểm, xoay người lại nhìn tấm gương. Trong lòng cũng là hy vọng nữ đế có thể nói ra cái nguyên cớ. Tu La chàng bên trên nghe đến lời này, Tu La Ma Thần sửng sốt. Ba cái đầu xoay tròn, nhìn chăm chú không trung mỹ mạo nữ tử. Trong ánh mắt hỏa diễm sáng tối chập chờn, hắn có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ thật bị nhìn đi ra? Theo lý thuyết không có khả năng a. Thế gian này chỉ có chính hắn biết rõ hắn vô hạn tái sinh trọng tổ bí mật. Đây không phải Tu La tộc bí mật, đây là chính hắn bất tử bí mật. Hắn chưa từng có đã nói với người khác, cho nên liền không có người biết rõ. Thần thoại thời đại thần linh cũng nhìn không ra, chỉ là một phàm nhân nhục nhãn phàm thai làm sao có thể. Tu La Ma Thần có chút không tin, cảm thấy nữ đế là nói mò. Là cái gì? Lý Hư có chút kích động, vừa rồi liền có loại cảm giác, Đát Kỷ nhất định là nhìn ra. Mới gọi mình liên tục xuất thủ. Hắn mỗi lần vô hạn gây dựng lại tái sinh dựa vào là chính là huyết dịch. Máu của hắn liền cùng nhện tuyến chống đỡ lấy hắn khung xương. Chỉ cần huyết dịch tồn tại liền có thể vô hạn tái sinh. Đánh như thế nào đều đánh bất tử. Đát Kỷ thanh âm từ trên bầu trời vang dội truyền tới. Nàng một chỗ, nữ đế điện bên trong lão bà bà nhíu mày. Con ngươi tách ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Căn cứ đáp án đẩy ngược quá trình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Tu La Ma Thần ngẩn ngơ, ngay sau đó gào thét, ta vừa rồi nên giết chết ngươi. Cái này thế nhưng là hắn thủ đoạn bảo mệnh, đây chính là hắn vì sao bị thiên địa cối xay bóp nát nhục thân. Vẫn như cũ bất tử, đó chính là bởi vì hắn huyết dịch tồn tại sẽ không phải chết. Không nghĩ tới nàng thế mà có thể khám phá. Tu La Ma Thần đột nhiên cảm giác chính hắn linh hồn đều bị nhìn thấu. Sáu cánh tay đồng thời bộc phát. Sáu thanh binh khí hướng phía nữ đế bay đi. Cát, Đát Kỷ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bởi vì cự ly rất xa. Tốc độ hơi biến hóa. Trực tiếp tránh thoát. Tiếp nhận ngươi tử vong. Lý Hư lúc đầu nghĩ xuất thủ. Gặp Đát Kỷ thuận lợi né tránh. Ánh mắt một lần nữa khóa chặt Tu La Ma Thần. Trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí trường hà che phủ Tu La chàng. Ong ong ong, kiếm khí tung hoành, giống như dậy sóng sông lớn tại gào thét. Đem Tu La Ma Thần cắt chém ra mấy ngàn vạn mảnh vụn. Ngay sau đó đề nghị vạch một cái. Tu La Ma Thần huyết dịch liền bị hắn tách ra. Tại trên vai của hắn hình thành một đạo vòi rồng nước. Đem máu chỗ không gian cách ly. Chặt đứt cùng nhục thân liên hệ. Linh lực phun trào. Không ngừng cắt chém, đem huyết dịch ngưng kết thành một tích tích. Trong nhẫn chứa đồ đồng thời bay ra từng cái tịnh bình. Mỗi một cái thịnh trang một giọt máu. Đem tịnh bình phong đóng. Giải quyết, dạng này Tu La Ma Thần liền không thể tái sinh. Huyết dịch ở giữa liên hệ bị hắn triệt để chặt đứt. Ngay sau đó Nam Minh Ly Hỏa đồng thời xuất hiện. Cấp tốc tật quyển mỗi một cái tịnh bình. Một lát sau. Tịnh bình tính cả bên trong huyết dịch đều bị thiêu đốt đến sạch sẽ. Đến tận đây, thần thoại còn sót lại Tu La Ma Thần, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Rốt cục làm xong, Lý Hư vỗ vỗ tay. Tu La Ma Thần thật lợi hại, là hắn đụng phải tất cả sinh vật ở trong dây dưa lâu nhất. Không có cái thứ hai, loại này cấp bậc sinh linh tin tưởng về sau cũng sẽ không đụng phải. Hắn đi vào Đát Kỷ trước mặt, sư phụ. Đát Kỷ ngon ngọt cười, đưa tay đi lau Lý Hư mồ hôi trán, nói, ngươi chảy mồ hôi, Tu La Ma Thần rất khó giải quyết. Lý Hư nói, vẫn là ngươi cực kỳ thông minh, có thể phá huyền cơ. Trùng hợp, Đát Kỷ ngậm miệng cười nói, sư phụ, nhóm chúng ta trước rời đi nơi này, nhìn xem bên ngoài là cái gì tình huống. Hai người cùng nhau ly khai Tu La Tràng, bởi vì Tu La Ma Thần khôi phục. địa phủ lọt vào hủy diệt tính công kích, đã có 1/3 địa phủ đổ sụp, vô số vong linh tại kêu rên, tan thành mây khói, tràng diện vô cùng hỗn loạn, không có chút nào trật tự. Mắt nhìn xem từng đạo vong linh hôi phi yên diệt, nơi này thế mà không có người tổ chức cứu giúp thụ thương vong linh. Lão bà kia đây, không phải nói phía trên giao cho nàng sao? Người đâu? Làm sao không thấy nàng? Lý Hư nhìn khắp nơi, cũng không nhìn thấy cái tự xưng quỷ đế lão bà. Những này địa phủ vong linh phi thường trọng yếu, liên quan tới đến vong linh chi lực. Nếu là đều xảy ra vấn đề, còn thế nào ra ngoài? Hắn cũng không muốn cả một đời lưu tại địa phủ. Đát Kỳ ánh mắt ngưng tụ nói. Tại nữ đế điện đây. Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Nàng đang làm gì? Rất nhanh, bọn hắn liền đến nữ đế điện. Nhìn thấy trống rỗng trong đại điện chỉ có lão bà một người. Thẳng đến Lý Hư cùng nữ đế xuất hiện. Nàng mới hoàn hồn. Ngươi đang làm cái gì? Đát Kỷ nhìn thấy trong đại điện một chiếc gương. Hiển nhiên có thể nhìn thấy tu la chàng hình tượng. Cao mày nói. Ngươi lại quan sát nhóm chúng ta. Muốn nhìn các ngươi một chút. Không có vấn đề đi. Lão bà nói. Tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là ngươi không nên ở chỗ này. Nhóm chúng ta tại tu la chàng đả sinh đả tử. Ngươi lại tại nơi này xem kịch. Ngươi không phải nói phía trên muốn giao cho ngươi xử lý sao? Đều đã chết bao nhiêu người? Lúc ấy ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Chết thì đã chết thôi. Quản bọn hắn làm gì đây? Chỉ cần không chết quăng là được. Lão bà không thèm để ý chút nào. Những người kia tính mệnh đối với nàng mà nói 1,1 văn không đáng. Nếu là có thể đi ra ngoài, nàng nguyện ý đem toàn bộ địa phủ chôn cùng. Cũng không quan trọng, chỉ cần ra ngoài là được. Ba két, Đát Kỳ cầm nắm đấm. Nói, chờ một chút ta trở lại thu thập ngươi. Sư phụ, chúng ta đi. Nhóm chúng ta đến cấp tốc tổ chức đem những cái kia đả thương vong linh tiến hành thống nhất cứu. Chữa, nếu là chậm khả năng liền không có. Muốn khiến cái này sinh hoạt tại địa phủ bên trong vong linh cung cấp vong linh chi lực. Nhóm chúng ta nhất định phải làm chút giống dạng sự tình. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cái này thời điểm chính là lung lạc lòng người thời điểm. Lý Hư nói. Bọn hắn coi là lão bà cũng là loại ý nghĩ này. Đáng tiếc không phải. Xung kích địa phủ. Cần rất nhiều vong linh chi lực. Toàn bộ địa phủ đều là vong linh. Chỉ cần mỗi người cho một điểm. Liền có rất nhiều. Nhưng là. Bọn hắn không biết đến là. Lão bà muốn cưỡng ép hiến tế đại lượng vong linh. Đạt được vong linh chi lực, lại để cho Lý Hư cùng Đát Kỷ xung kích địa phủ chi môn. Đây chính là lão bà ý nghĩ. Hiển nhiên đều không có nói ra. Lý Hư cùng nữ đế liền nổi giận đùng đùng ly khai. Lão bà cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Đôi mắt tách ra tinh quang. Nói, không quả quyết tính cách. Chú định không đảm đương nổi cường giả. Nếu không phải ta muốn lợi dụng các ngươi, sớm đã đi. Nàng vẫn nhìn đại điện, từng bước một 10 bậc mà lên, đi vào cung điện chỗ cao nhất, nhìn xuống đại điện trống trải, tự nhủ, thật lâu đều thử qua bể nghệ thiên hạ cảm giác, hiện tại đột nhiên phát hiện cảm giác còn không tệ, nếu có thể ra ngoài, ta chắc chắn đăng lâm chỗ cao nhất, lão bà hăng hái, muốn lần nữa nhìn xuống cái này thiên hạ, đương nhiên, nàng muốn nhìn xuống chính là phía ngoài thiên hạ. Cái này địa phủ, nàng không có hứng thú. Nơi này quá nhỏ, căn bản cũng không có tính khiêu chiến. Tin tưởng ngay đó không xa. Lão bà còng lưng phía sau lưng đột nhiên thẳng tắp. Vẻ mặt và động tác cũng thay đổi. Trên mặt đất phản chiếu ra một đạo tịnh lệ thiến ảnh. Bên ngoài, Lý Hư chỉ là nhìn xem. Nhìn xem Đát Kỷ có hoa văn. Có trật tự tổ chức nữ đế điện tất cả mọi người tiến hành cứu giúp. Cứu chữa sắp tiêu tán vong linh, sẽ tại trong hầm vong linh nhao nhao móc ra, tiến hành cứu chữa, phân phó xong xuôi, tất cả mọi người hành động, chính nàng cũng xuất thủ, nữ đế điện nhân thủ thật không đủ, không hổ là làm qua thanh khâu nữ đế người, tỉnh táo, cấp tốc, hữu hiệu. Lý Hư nhìn qua nữ tử này, nàng thật coi vong linh là làm là người, đem bọn hắn xem như từng cái người sống sờ sờ tới cứu trị. Phải biết đây đều là vô chủ vong hồn, coi là sáu đạo sụp đổ, không thể lại luân hồi, chỉ có thể một mực lưu tại nơi này. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, như vậy chỉ có thể tan thành mây khói, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Gặp nàng tự thân lên trận, Lý Hư cũng không tiện nhìn xem, cũng xuất thủ cứu chữa. Ước chừng hai canh giờ qua đi, rốt cục bận rộn xong xuôi. Đại bộ phận sắp tiêu tán vong linh đạt được kịp thời cứu chữa, sống tiếp được. Đám người nhìn xem mặt mũi tràn đầy là cho bụi nữ đế, tâm tình hết sức phức tạp. Nữ đế cảm thấy đó là cái tốt đẹp thời cơ, thế là trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, nói một chút thế giới bên ngoài. Bên ngoài là Đạo Châu, là một cái mỹ lệ địa phương. Nàng chính là từ bên ngoài tiến đến. Kỳ thật rất nhiều người cũng là từ bên ngoài tiến đến, nhưng đều bị mạnh bà rửa trà não qua, quên rất nhiều ký ức. Cho nên, nữ đế vừa nói vừa bên cạnh kết ấn, bắt đầu trợ giúp người nơi này bắt đầu khôi phục ký ức. Lại thêm sâu bọn hắn với bên ngoài thế giới hướng tới. Sau đó thuận lý thành chương nói, kỳ thật muốn ra ngoài cũng không khó. Chỉ cần thái gia đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, tuyệt đối liền có thể xung kích địa phủ chi môn, rời đi nơi này. Đát Kỷ nói tiếp, Miêu Đầu có chế gia thuật, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng linh hồn gánh chịu vấn đề. Chỉ cần ra ngoài, chỉ cần gia nhập nữ đế điện, như vậy hết thảy đều có thể giúp ngươi giải quyết. Lý Hư lại bên cạnh lẳng lặng nghe, không thể không nói nàng diễn thuyết hoàn toàn chính xác có chút đúng chỗ. Lại thêm nàng tự mình cứu người cử động, tại tăng thêm hiện tại địa phủ không có quỷ vương, lại thêm hắn nói thế giới bên ngoài, thế là toàn bộ địa phủ vong linh đều cam tâm tình nguyện gia nhập nữ đế điện. Mấy canh giờ sau, địa phủ liền bị nữ đế điện thống trị, không có ngoại lệ. Động tác của nàng tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức Lý Hư đều bị kinh đến. Đây chính là năng lực của nàng sao? Quả nhiên thích hợp làm kẻ thống trị, có kẻ thống trị đầu não, chỉ là đáng tiếc, nàng không ưa thích mà thôi. Nếu là nàng thật ưa thích làm kẻ thống trị, Lý Hư cảm thấy toàn bộ Đạo Châu có lẽ đều là nàng. Địa phủ cấp tốc bị nữ đế hợp nhất, từ đó không có quỷ vương. Địa phủ chỉ có một cái tuyệt đối kẻ thống trị, đó chính là nữ đế. Nàng hiện tại ngay tại khắp nơi bận rộn, vội vàng ứng phó. Bởi vì tất cả mọi người rất chờ mong lấy cái gì thời điểm có thể ra ngoài. Một mực ngốc tại địa phủ, đã sớm ngốc đủ, rất muốn ra ngoài. Tu La Ma thần sự tình, rất nhiều người đều bị vô tội làm bị thương, phải nghỉ ngơi một hai ngày, khôi phục được không sai biệt lắm. Liền tập hợp địa phủ tất cả mọi người lực lượng xung kích địa phủ chi môn. Đại khái là bao lâu? Có quỷ hỏi, nữ đế suy tư một cái. Nói, liền 5 ngày sau, nhóm chúng ta ra ngoài. Thanh âm của nàng vừa ra, toàn bộ địa phủ sôi trào, náo nhiệt phi phàm, bởi vì còn có 5 ngày, bọn hắn liền có thể gặp lại quang minh. Rốt cuộc không cần mang theo đen như mực địa phủ, rốt cục đem chuyện này làm xong. Đát Kỷ cảm thấy mệt mỏi quá, rất lâu đều không có làm lại lời này. Thật mệt mỏi, về sau nhất định phải nhiều sinh mấy đứa bé. Ai ưa thích quản liền quản, dù sao nàng lại không quản, phế đầu óc, lãng phí tinh thần sự tình, nàng vẫn là không quá ưa thích. Nàng vẫn là cùng sư phụ ở chung cùng khắp nơi du ngoạn thời gian. Ai, sư phụ, làm sao không thấy được hắn? Chạy đi đâu rồi? Đát Kỷ khắp nơi nhìn, cũng không nhìn thấy hắn. Ngươi tìm ngươi phu quân sao? Bên cạnh thân Bạch Vô Thường hỏi, hắn đi đâu? Đát Kỷ hỏi, hắn gặp ngươi bận bịu, trước hết quay về nữ đế điện đi ngủ, nói ngươi làm xong liền đi tìm hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế trợn mắt một cái, nói, hắn đã đi bao lâu rồi? Một nén nhang trước đi, cũng không chờ ta một chút. Đát Kỷ trợn mắt một cái, đem trên mặt bàn đồ vật thu thập xong, khiến người khác cũng trở về đi nghỉ ngơi. Nàng cũng phải đi về nghỉ. Đêm nay, nhất định phải ôm hắn đi ngủ. Nàng nói thầm, nhẹ nhàng cắn môi. hướng nữ đế điện phương hướng đi đến. Lý Hư gặp Đát Kỷ một mực tại bận bịu, liền không lại quấy rầy nàng. Về trước đi đi ngủ, mệt mỏi một ngày, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hướng nữ đế điện gian phòng phương hướng đi đến, đi vào nữ đế điện bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến một người. Hôm nay đều loay hoay mơ hồ, đem lão bà kia đem quên đi. Lý Hư cảm thấy bà lão này bà không phải cái gì đồ tốt. Sau khi rời khỏi đây đoán chừng cũng sẽ tai họa bên ngoài. Nếu không trực tiếp giết chết nàng. Xong hết mọi chuyện, hắn suy đi nghĩ lại. Cảm thấy cái này chú ý vẫn là không tệ. Chính là không biết rõ bà lão này bà bây giờ còn đang nữ đế điện sao? Không còn, muốn đi đâu tìm? Lý Hư nghĩ đi nghĩ lại. Đi vào đại điện bên ngoài. Hướng đại điện quét hình. Con ngươi co rụt lại. Bà lão này bà thế mà còn ở nơi này. Mà lại quá phận chính là. Nàng thế mà nằm tại Đát Kỷ Vương tọa trên nghỉ ngơi. Cái này địa phương là ngươi có thể nghỉ ngơi sao? Lý Hư nổi trận lôi đình. Cái này địa phương ngoại trừ Đát Kỷ cùng mình. Ai có thể không thể đụng vào. Bà lão này bà chẳng những đụng phải. Còn nằm tại phía trên đi ngủ. Đây là muốn xoán vị sao? Lý Hư vừa mới bước vào đại điện. Đang ngủ lão bà tỉnh lại. Thân thể nhoáng một cái. Từ nằm đổi thành ngồi. Không có ý tứ. Cái này vị trí thật thoải mái. Ta không hạ tâm ngủ thiếp đi. Lão bà vẫn như cũ ngồi tại phía trên. Cũng không có ý đứng lên. Vậy ngươi vẫn chưa chịu dậy. Không phải liền là một cái vị trí sao? Ngồi một chút lại thế nào? Phanh. Chấm ngoặc kép. Lão bà đột nhiên nghe được vang động thanh âm bộc phát. Lúc đầu ngay tại hướng đại điện đi tới Lý Hư không thấy. Sau một khắc, Lý Hư liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tay phải vươn ra, bóp lấy cổ của nàng. Đưa nàng nhấc lên, lão bà giật mình. Tốc độ thật nhanh, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện. Đồng thời đem tự mình nhấc lên. Ngươi thật là lớn gan chó. Lý Hư bóp lấy cổ của nàng. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cần thiết hay không? Lão bà không khẩn trương chút nào. Vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Ngươi thế mà không sợ chết. Lý Hư bóp lấy cổ của nàng. Ánh mắt băng lãnh. Nói. Ngươi biết không? Chỉ cần ta vừa bấm. Ngươi liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lão bà cười nói. Làm sao lại thế? Ngươi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Ngươi chỉ ít không thể. Lý Hư lông mày nhíu lại. Đột nhiên phát hiện cái gì? Ngươi thế mà cùng ta giống nhau là người. Hắn triệt để chấn kinh. Hắn vẫn cho là lão bà cùng địa phủ tất cả mọi người. Đều là vong linh. Theo vừa rồi thăm dò. Phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Lão bà là người. Là cái khí huyết đặc biệt tràn đầy người. Là địa phủ cái thứ hai lấy còn sống thân phận xuất hiện người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.